Đâm lao phải theo lao. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Triều Chu đứng ở trước đại môn, trầm mặc nhìn chiếc xe kia dần dần xử lý. Phía sau tiền đình viện ánh đèn phóng ra lại đây. Mặt đất ánh một đạo gầy thanh lớn lên bóng dáng. Ở trong bóng đêm, có vẻ cô lãnh xâm hàn. Bất quá ngay sau đó, mặt đất lại nhiều một đạo bóng dáng. Theo này bóng dáng tới gần, yên lặng bóng đêm bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên. Hàng xóm, kia hai cây bưởi mầm tưới nước sao? Trình Lưu đem xe đình tiến gara, liền xoay người ra đại môn, đi đến Quý Triều Chu bên người hỏi. Tiểu Trình Tổng không có ý gì khác, chính là tưởng nhân cơ hội cùng tương lai bạn trai nhiều lời hai câu lời nói. Đến nỗi bưởi mầm có thể hay không bị chết đuối, kia nàng cũng không biết. Quý Triều Chu nghiêng đầu đối thượng Trình Lưu cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, buông xuống tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn dừng một chút nói. Buổi sáng tới quá, thanh niên thanh âm mát lạnh dễ nghe. Dưới ánh trăng như là ngọc là khay bạc. Trình Lưu tim đập lậu nửa nhịp. Nàng do dự một hồi nói. Ta đây ngày mai buổi sáng lại đến tưới. Ân, Quý Triều Chu không có cự tuyệt. Đó là nàng quả mầm. Bất quá là mượn hắn đình viện gieo mà thôi. Nàng muốn lại đây không gì đáng trách. Trình Lưu thanh thanh giọng nói. Lại hỏi. Lần sau có thể là ngày mai buổi tối sao? Những lời này tới không thể hiểu được. Cố tình Quý Triều Chu nháy mắt nghe minh bạch. Nàng đang hỏi hắn hồi tin tức. Hai người lần sau cùng nhau ăn cơm chiều thời gian. Quý Triều Chu rũ xuống lông mi. Bóng ma rừng ở cao thẳng mũi hai sườn. Ngữ điệu như bình thường đạm mạc. Tùy ngươi, kia ngày mai buổi tối 8 giờ. Chúng ta cùng đi Cốc Vũ tiểu quán. Trình Lưu lập tức nói. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn về phía Trình Lưu, chưa ngữ, ngay sau đó xoay người đi vào. Đứng ở bên ngoài Trình Lưu như là được đến đáp án. Tự tin nói, kia ngày mai thấy, hàng xóm, nàng bản năng nắm lấy tới rồi một ít quy luật. Tựa hồ chỉ cần Quý Triều Chu không hoàn toàn phủ nhận cự tuyệt, nàng liền có thể chiều hắn nhiều tới gần một bước. Không biết có phải hay không ly ánh đèn gần. Đi vào tiền đình viện Quý Triều Chu, mặt mày xương hàn vô cớ tiêu tán vài phần. Trên xe, Vân Sắt vẫn luôn nhắm mắt trầm mặc. Ngồi ở bên cạnh Vân Phỉ cho rằng nàng mệt mỏi, liền không có ra tiếng quấy dày. Tới rồi ra, hộ công từ bên trong ra tới, hỗ trợ ôm Vân Sắt xuống dưới. Vân gì, ta ngày mai còn có quay chụp, đi trước. Vân Phỉ khom lưng đối trên xe lăn Vân Sắt nói. Quá hai ngày, ta lại đến xem ngài. Đi thôi, Vân Sắt có chút mỏi mệt nói. Chờ dưỡng nữ rời đi sau. Vân Sắt mới mở miệng làm hộ công đẩy chính mình trở về phòng. Nàng một người ngồi ở phòng nội hồi lâu. Đột nhiên đẩy xe lăn đi giá sách trước. Kéo ra trên cùng ngăn kéo. Nhìn chằm chằm bên trong ảnh chụp xem. Ngăn kéo nội có một chương 6 tấc ảnh chụp. Dùng mộc chất khung ảnh trang. Bên trong là hai cái đứng ở biệt thự mặt cỏ thượng tuổi trẻ nữ hài. Các nàng mới vừa 20 xuất đầu bộ dáng. Đúng là nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác. Vân Sắt nhìn bên trái dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ sinh. Màu đen nhu thuận tóc dài đến eo. Mặt nàng xinh đến cực hảo. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi cong. Xuyên kiện màu trắng váy dài. Trong tay nắm chi hoa tươi. Chỉ là mặc cho ai đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Mà xem nhẹ kia chi nhan sắc cực nghiên hoa tươi. Vân Sắt giơ tay vói vào ngăn kéo. Nhẹ nhàng đụng vào bên trái tuổi trẻ nữ sinh mặt. Dần dần lâm vào hồi ức. Gầy ốm trên mặt mang theo chút cười. Qua đi hốc mắt lại biến hồng. Tỷ, Triều Chu rất giống hắn mẫu thân. Vô luận là diện mạo vẫn là tính cách. Thậm chí liền điều hương thiên phú cũng cùng nhau kế thừa xuống dưới. Nếu có thể, nàng hy vọng Triều Chu có thể quá bình thường an tĩnh sinh hoạt. Nhớ tới hôm nay buổi tối Triều Chu cùng cách vách cái kia kêu Trình Lưu hàng xóm chi gian bầu không khí. Vân Sắt nâng lên khô vàng ngón tay lau trên mặt nước mắt. Đem ngăn kéo khép lại. Cầm lấy di động, bát thông một người dãy số. Vân Sắt, Quý Mộ Sơn còn ở làm công. Nhìn thấy điện báo, lập tức chuyển được. Lo lắng Nhi Tử có chuyện gì? Cái kia Trình Lưu là người nào? Vân Sát đã khôi phục bình thường bình tĩnh bộ dáng. Các người phía trước nói Bảo Tiêu là hiểu lầm. Đây là có chuyện gì? Vân Sát cùng Quý Mộ Sơn cũng không có cái gì cảm tình. Đặc biệt ở Vân Nhiễm qua đời sau. Chẳng qua bởi vì Quý Triều Chu. Bọn họ ngẫu nhiên mới có thể liên hệ. Chuyện này, Quý Mộ Sơn buông trong tay bút. Đại khái giải thích nói. Trình Lưu là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập. Nàng nhận sai người. Vừa vặn tháng trước chúng ta liêu quá. Triều Chu nhìn thấy nàng WeChat giao diện. Lại tưởng ta thỉnh qua đi Bảo Tiêu. Hai người đều có hiểu lầm. Cũng may mặt sau giải khai. Vân Sắt không có nghe được quá minh bạch. Nhưng nàng còn có khác nghi vấn. Trình Lưu như thế nào lại thành Triều Chu hàng xóm? Lý Đông cùng nàng càng thục. Vừa vặn Trình Lưu cũng tưởng ở nội thành mua căn biệt thự. Liền trước ra một bộ cho nàng. Quý Mộ Sơn đứng lên. Lạnh lùng biểu tình khẽ buông lỏng. Không phải Triều Chu xảy ra chuyện liền hảo. Hôm nay buổi tối vừa lúc đụng tới Trình Lưu trở về. Vân Sát không có nói khác. Chỉ nói. Phía trước vị kia Lý Tổng không phải nói cách vách không thường trở về. Trình Lưu xác thật thường xuyên đi công tác. Quý Mộ Sơn tuy cùng Trình Lưu không thân. Nhưng sớm có nghe thấy nàng là cái công tác cuồng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hôm nay buổi tối. Thấy nàng cùng Triều Chu chào hỏi. Vân Sát kéo kéo trên người áo choàng. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Triều Chu rất ít cùng người lui tới. Quý Mộ Sơn cũng không ngoài ý muốn. Trình Lưu chính là cái loại này người. Cùng ai đều có thể liêu thượng. Nàng cái loại này tính cách. Cùng cục đá cũng có thể liêu cái 6-7-8. Quý Mộ Sơn nhớ lại ngày đó ở biệt thự cửa gặp phải. Rõ ràng không tưởng phản ứng Trình Lưu. Kết quả cho tới mặt sau. Hắn thế nhưng sinh ra có loại bạn vong niên cảm giác. Thiếu chút nữa cùng Trình Lưu liêu thượng Nhi Tử sự. Cũng may mặt sau trở về thanh tỉnh. Nhưng kinh này một lần. Quý Mộ Sơn biết Trình Lưu người này sẽ trang. Lời nói thuật nhất lưu. Như vậy, Vân Sát ngạc nhiên. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai chỉ là một cái tự quen thuộc người. Hiện tại hồi tưởng. Lúc ấy Triều Chu cũng không có ra tiếng đáp lại Trình Lưu. Chỉ là phía trước trong phút chốc hai người bầu không khí làm nàng nhớ tới Quý Mộ Sơn cùng nàng tỷ tỷ mới quen khi vi diệu lưu động. Có đôi khi Vân Sát tình nguyện Triều Chu vĩnh viễn bị nhân ái. Cũng không cần có thâm ái người. Khắc vào Vân gia trong xương cốt đồ vật. Sẽ không ngừng ăn mòn phá hủy một người. Hơn phân nửa đêm, Trình Lưu quấy dày Uông Hồng Dương. Đêm hôm nay tiến triển nói một lần. Cũng dò hỏi hắn kế tiếp còn có hay không tân thủ đoạn. Làm nàng càng tiến thêm một bước. Uông Hồng Dương nhìn chằm chằm di động thượng WeChat tin tức. Bỗng nhiên trợn trắng mắt. Con mẹ nó, Trình Lưu vì cái gì như vậy sẽ. Cứ nhiên còn có thể nghĩ đến đem nhà mình quả mầm loại đến nhà người khác trong viện đi. Lại còn có thành công. Như thế nào cùng chính mình yêu đương nửa năm. Chính là một bộ chết thẳng nữ bộ dáng. Cái kia Quý Triều Chu còn không phải là lớn lên so với hắn đẹp điểm. A, nữ nhân, bất quá vì kim bài biển. Uông Hồng Dương lựa chọn nén giận. Tiếp tục bày mưu tính kế, vậy ngươi về sau mỗi ngày buổi sáng đều chạy nhà hắn đi tưới nước không phải được rồi. Lâu ngày sinh tình, Trình Lưu nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng. Xoay 6 khối 6 qua đi. Liền chuẩn bị ngủ, Uông Hồng Dương khiếp sợ, 6 khối 6. Nàng tống cổ internet khất cái sao. Trình Lưu hồi phục, hôm nay buổi tối đề nghị của ngươi quá bình thường. Lần sau tiếp tục nỗ lực. Uông Hồng Dương trầm mặc, trong lòng vô năng cuồng nộ. Sáng sớm hôm sau, Trình Lưu xách theo một cái đỏ thẫm plastic sái hoa ấm nước. Trang hơn phân nửa hồ thủy, vòng biệt thự chạy vài vòng. Vẫn luôn cách vách đại môn bị mở ra. Nàng lập tức làm bộ mới vừa lên. Đi cấp quả mầm tưới nước. Quý Triều Chu đang ở tu bổ hoa chi. Không có xoay người xem nàng. Trình Lưu xách theo sái hoa hồ đi đến hai cây bưởi mầm trước. Tùy tiện rót điểm nước. Sau đó cọ đến Quý Triều Chu bên người. Chủ động nói. Muốn ta giúp ngươi hoa tưới nước sao? Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở nàng trong tay plastic thấp kém đỏ thẫm sái hoa ấm nước. Số độ rời đi ánh mắt, rồi lại bị hấp dẫn qua đi. Từ Trình Lưu đi siêu thị mua đồ vật, đến nàng đem đình viện đào đến lung tung rối loạn, lại đến bây giờ trong tay sái hoa ấm nước. Nàng thẩm mỹ vẫn luôn đánh vỡ Quý Triều Chu điểm mấu chốt. Dưới ánh mặt trời, cái kia plastic màu đỏ rực sái hoa hồ có thể xấu đau người đôi mắt. Quý Triều Chu bỗng nhiên thu kéo, hướng trong đi đến, trở ra khi, trong tay cầm một cái vàng nhạt sắc thiết nghệ tưới hoa hồ. Đưa cho Trình Lưu, cho ta. Trình Lưu ngẩn người, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hắn cư nhiên tặng đồ cho nàng. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở nàng trong tay plastic sái hoa ấm nước. Bình tĩnh nói, chất lượng quá kém. Trình Lưu lập tức đem trong tay sái hoa ấm nước buông, duỗi tay tiếp nhận Quý Triều Chu cấp thiết nghệ tưới hoa hồ. Ta nhất định hảo hảo thu ngươi. Nàng ở Quý Triều Chu chăm chú nhìn hạ, chậm rãi nuốt xuống mau nói ra ái, đông cứng đổi thành hồ. Trình Lưu nạp lại thủy, giúp đỡ Quý Triều Chu tưới hoa. Kia bồn linh lan như thế nào không loại ở trong sân? Trình Lưu hướng trong viện nhìn một vòng, tò mò hỏi, nàng từ hỏa hoạn trung mang ra tới kia bồn linh lan vẫn luôn đặt ở phòng khách. Quý Triều Chu thấy Trình Lưu muốn hướng một loại khác tiêu tốn tưới nước, nhíu mày bước nhanh tiến lên ngăn cản nàng động tác. Chúng nó không cần thủy. Trình Lưu cúi đầu ghi nhớ không cần tưới nước hoa, để tránh chính mình tương lai tưới sai rồi. Ngược lại xem nhẹ Quý Triều Chu cầm cánh tay của nàng. Nếu không tiểu Trình tổng cao thấp đến ở trong lòng vui dạo rực một phen. Quý Triều Chu tay rời đi đến cực nhanh, thấy Trình Lưu thu sái ấm nước, hắn liền hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Sau một lúc lâu nói, linh lan hỉ âm, hắn ở trả lời vừa rồi Trình Lưu nói. Ân, Trình Lưu nghe thấy được, nàng đem đình viện phía bên phải này đó hoa nhớ rõ. Mới nghiêng đầu nhìn về phía Quý Triều Chu, người thay đổi nước hoa, không hề là cái loại này xâm hàn không chùa đàn hương. Càng như là mang theo lạnh sáp gió biển, nhưng Trình Lưu cảm thấy hỗn tạp ở trong đó cực thiển cực đạm ướt át hơi ngọt trước sau không thay đổi. Quý Triều Chu ngẩn ra, hôm nay hắn vô dụng di độ. Chỉ là góc áo thượng dính tối hôm qua điều ra tới tân hương. Hương vị cũng không trọng. Đối hương nhạy bén người, giống nhau cũng thích dùng hương. Nhưng Trình Lưu, trừ bỏ lần đó nàng phun quá di độ, sau lại trên người liền đã không có bất luận cái gì nước hoa hương vị. Nàng hiển nhiên không phải ái dùng nước hoa người. Người khứu giác thực hảo. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn trước người hoa, bình đạm không gợn sóng nói. Bị người trong lòng khen, Trình Lưu hai mắt cong lên, trên mặt có chút đắc ý. Ta chỉ nghe đến ra trên người của ngươi hương vị, mặt khác thời điểm đều hương xú chẳng phân biệt. Nàng không phát hiện lời này nói giống như là Quý Triều Chu trên người hương vị đặc biệt trọng giống nhau. Bất quá Trình Lưu nghiêm trọng hoài nghi chính mình lại bị Quý Triều Chu trừng mắt nhìn. Tuy rằng Quý Triều Chu chỉ là lạnh như băng quét nàng liếc mắt một cái, nhưng Trình Lưu tổng cảm giác hắn chính là ở chừng chính mình. Ngươi không cần đi công tác. Quý Triều Chu nhìn còn ăn vạ không đi Trình Lưu, lạnh lùng hỏi. Công tác? Trình Lưu rốt cuộc hoàn hồn. Nàng nhìn thời gian, xách theo tưới hoa hồ lui về phía sau. Ta đây đi trước đi làm. Buổi tối thấy. Không bao lâu, một chiếc màu đen SUV liền từ cách vách khai ra tới. Trình Lưu trải qua Quý Triều Chu cửa nhà, riêng ấn xuống cửa sổ, đối hắn phất tay tái kiến, giống như hai người quan hệ thực tốt bộ dáng. Quý Triều Chu thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi trên mặt đất, bỗng nhiên ngưng lại, kia chỉ xấu sái hoa ấm nước còn lưu tại này. Thật lâu sau lúc sau, Quý Triều Chu vươn hai ngón tay, gợi lên đỏ thẫm sái hoa ấm nước, rời xa hắn phía bên phải bụi hoa. Đi hướng bên trái trụi lủi đình viện, đem nó đặt ở bưởi mầm bên cạnh, chờ Trình Lưu trở về, lại làm nàng mang đi. Quảng cáo, cách chương.